hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 468, huyết vụ thời đại. Hiện tại chúng ta hẳn là thảo luận một chút như thế nào đối mặt tên này làng lá sứ giả đi. Liền làm Terumi mang theo Rikudo bọn người ở tại cái này thủy quốc khắp nơi đi dạo thời điểm. Tại cái này cách đó không xa trong phòng tam quốc hình bóng. Bọn hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mizuki, người hẳn phải biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ mưu kế đều là không có có bất kỳ tác dụng gì. Như vậy ngày mai liền dùng thực lực của ta đến suy tính hắn độ lượng đi. Raikik trong, giọng nói có thể nói là tràn đầy haki. Vô số lôi đình tại thân thể của hắn phía trên lóe ra. Mặc dù ta cũng đã già, nhưng là ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thời đại này tiểu quỷ lực lượng. Đời thứ ba, Tsuchikage cũng là không có chút nào lùi bước, hắn đồng ý Raikik yêu cầu. Ngày mai liền dùng bọn hắn đến suy tính Rikudo thực lực. Nhìn hắn có thể hay không đứng vững ba người bọn họ áp lực. Chuyện này nói cho cùng vẫn là đối thực lực ở giữa thảo luận. Như vậy ngày mai liền để tên kia kiến thức chúng ta lực lượng của ba người đi. Đời thứ tư Mizuki nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Rikudo thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn đối mặt Raikik, Tsuchikage, Mizuki cái này toàn bộ giới ninja đỉnh cấp 3 tên cường giả vây công cũng không phải sự tình đơn. Giản như vậy, hiện tại có thể nói là càng ngày càng có ý tứ a. Làng lá ninja, ngày mai đại chiến liền là tương đương với một cái tiểu nhân giới ninja đại chiến. Hắn chỉ bất quá đại biểu là toàn bộ giới ninja cao đoan nhất chiến lực. Raikik toàn thân cao thấp, lóe ra lôi đình, lôi quốc Raikik không có một cái nào là e ngại đánh nhau. Hắn mỗi một cái đều là tràn đầy bạo lực tráng hán. Nơi này chính là chúng ta thủy quốc địa phương nổi danh nhất. Làm hướng dẫn du lịch Terumi có thể nói là hoàn toàn hợp cách. Làm từ nhỏ tại thủy quốc lớn lên Terumi tới nói thủy quốc bên trong có cái nào cảnh sắc xinh đẹp. Địa phương hắn đều là biết đến. Tại Terumi dẫn dắt phía dưới, Rikudo bọn người thế nhưng là thấy được thủy quốc cảnh sắc mỹ lệ. Đương nhiên đuôi tùy bọn hắn những cái kia cái đuôi nhỏ cũng có thể là vô số kể. Mà lại có một chút mấu chốt nhất là Terumi cũng không có đem Rikudo bọn người đưa vào sương mù chi. Ninja thôn, Rikudo một kích đem toàn bộ cát chi ninja thôn hoàn toàn phá hủy về sau. Trên thế giới này nhẫn thôn còn có ai dám tùy tiện thả Rikudo đi vào nha? Rikudo hoàn toàn chính là một người hình vũ khí hạt nhân. Có thể nói là đi tới chỗ nào liền phá hủy chỗ nào. Quả nhiên không hổ là thủy quốc, thủy sản tài nguyên phong phú, vừa ăn thủy quốc đặc sắc mỹ thực. Một bên xem lấy thủy quốc đặc sắc cảnh đẹp, đồng thời còn có thủy quốc mỹ nữ dẫn theo bọn hắn du ngoạn. Người không biết còn tưởng rằng là quốc gia nào cậu ấm tới đây du ngoạn đâu. Bất quá vào lúc này đời thứ tư Mizuki chỗ thống trị huyết vụ thời đại. Toàn bộ phong quốc thôn dân đối với ninja đều là tràn ngập e ngại. Dù sao ở thời đại này, quốc gia này ninja đều là hai tay tràn ngập máu tươi tồn tại. Đây là một cái bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ quốc gia. Những quốc gia này bách tính nhìn thấy những này thủy quốc ninja thế nhưng là đều có phát ra từ tại. Sợ hãi của nội tâm, khác biệt làng lá kia tràn ngập vui cười hòa thuận tràng cảnh. Nơi này có chỉ là kia cẩn thận chặt chẽ lo lắng. Xem ra các ngươi thôn cũng là vô cùng có ý tứ nha. Thế mà đối ninja tràn đầy e ngại, nhìn thấy hai bên thôn dân bọn hắn nhìn về phía những ninja. Này e ngại ánh mắt, Rikudo lập tức liền hồi tưởng lại tại vua hải tặc thế giới những cái kia bách tính nhìn về phía. Thiên Long nhân mắt thần đồng dạng, tràn đầy e ngại cừu hận khiếp đảm sát ý. Trong hai mắt có thể nói là ngũ vị tạp trần, bởi vì đây là trong huyết vụ thời đại thủy quốc. Terumi thì là nhanh chóng xoay đầu lại, cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy phẫn nộ. Toàn bộ thủy quốc bên trong muốn phản kháng đời thứ tư Mizuki, người có thể nói là nhiều vô số kể. Dù sao không phải tất cả mọi người là loại kia giết người. Tại mình lúc tốt nghiệp đem mình lớp tất cả đồng học toàn bộ chém giết, đây là ai có thể tùy tiện làm được sự tình sao? Sớm chiều chung đụng đồng học tàn sát lẫn nhau. Cái này cũng chỉ có thủy quốc có thể làm được. Ngoặc kép, một cái hẳn là bị hủy diệt địa phương. Khóe miệng có chút dương lên, Rikudo mang trên mặt một tia khinh thường. Tàn nhẫn khát máu đứng trước cuối cùng chỉ có hủy diệt. Làng lá ninja, chú ý lời nói của các ngươi. Nghe được Rikudo đối thủy quốc ninja đánh giá về sau, những này quay chung quanh tại Rikudo bên người những cái kia thủy quốc các ninja trên mặt của bọn hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận, nhưng là càng nhiều còn Vương Lý Triệu là không cam tâm. Không sai, hiện tại thủy quốc có thể nói là lâm vào một cái căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào trạng thái. Huyết vụ thời đại, cái này có thể nói là một cái vô cùng hung tàn thời đại thể. Ở chỗ này ninja cái nào trong tay không có mình hảo hữu máu tươi. Bọn họ đều là tự tay đem hảo hữu của mình chém giết. Trong lòng của các ngươi đồng dạng không làm theo là tràn ngập sự không cam lòng tâm sao? Xem ra các ngươi thủy quốc là cần một trận cải cách. Rikudo trên mặt tràn đầy khinh thường. Hắn có thể nói là đối toàn bộ thủy quốc tràn đầy khinh thường. Ngươi gia hỏa này, những này thủy quốc các ninja lúc này cũng là có thể nói là giận mà không dám nói gì. Converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.